Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 624, huấn luyện ra dương ngự đừng nhìn. Ngươi học không được, 4.300, ta ghép bằng, gạch dưới blank, dấu lớn dương ngự khiêu chiến hệ Utter đạo quán quán chủ Phương Liên khiêu chiến. Thành công tin tức nhiệt độ còn không có đi qua. Cả nước 17 gia đạo quán, gần như tất cả thường trú huấn luyện gia, từ cấp cao nhất cấp tinh anh huấn luyện gia, cho tới thực tập cao cấp huấn luyện gia, trên tay đều thu được một chương như là lệnh truy nã, đồng dạng bố cáo. Lệnh truy nã, thượng ảnh chụp, dĩ nhiên là Dương Ngự, hệ út tường đạo quán bên trong trận nghiêm trọng hư hao. Không biết người thậm chí tưởng rằng tân mở một nhà bên trong trận nhân công vách núi cảnh quan. Đồng dạng, tại cộng thêm cùng trước kia hệ Utter đạo quán bên trong trận bộ dáng đồ làm so sánh. Nhìn trực tiếp hù chết người loại kia. Muốn biết rõ, hệ Utter đạo quán là Pokemon liên minh trong lịch sử sớm nhất xây dựng mấy cái đạo quán nhất. Cộng thêm đặc biệt nước chảy hòa hoãn bảo hộ kỹ thuật. Phối hợp siêu năng lực tầng phòng hộ, bên trong buổi diễn địa có thể cơ bản phòng ngự ở thiên vương cấp phía dưới tất cả chiêu thức oanh. Kích, hệ Utter đạo quán bên trong buổi diễn địa cường độ, tại cả nước 17 gia đạo quán đủ để dãy đến top 3. Trừ Yến Kinh Long hệ đạo quán cùng Liêu Đông hệ Steel đạo quán có thể cùng hệ Utter đạo quán bên. Trong buổi diễn địa so với thượng so sánh. Khác 14 gia đạo quán, cường độ còn là yếu một chút, này đặc biệt châu bò trận mà đều bị Dương Ngự Pokemon đập nát. Kia đến cái khác đạo quán đánh Pokemon đối chiến, chẳng phải là đánh một lần muốn xây dựng lại một lần. Hệ Utter đạo quán bên trong buổi diễn địa ít nhất nửa năm đến trong một năm vô pháp cung cấp đạo. Quán chi chiến trường chính là... Trong khoảng thời gian này đạo quán cấp huấn luyện ra muốn tới khiêu chiến. Chỉ có thể chạy được tạm thời sân bãi đi đánh Pokemon đối chiến. Biết được tin tức này, nhà ai đạo quán quán chủ không phải là đầu lớn như cái đấu. Nhất là siêu năng đạo quán quán chủ Lam Tử Thành cùng với hệ phai đạo quán quán chủ Trương Tật Liệt. Hai cái này nhận thức Dương Ngự đạo quán quán chủ. Liên tục kêu Dương Ngự đừng đến tai họa bọn họ đạo quán. Trước hết để cho Dương Ngự cầm khác đạo quán sân bãi tai họa lại nói. Dương Ngự biết được xây dựng một cái như hệ Utter đạo quán bên trong buổi diễn địa mạch như vậy đổ. Đối chiến trận, ít nhất phải tiêu phí 5 cái ước trở lên Pokemon tệ. Tâm tư đều có điểm lung lay lên. Cái kia đạo quán quán chủ. Chúng ta thương lượng được hay không? Ngươi đem đạo quán huy chương cho ta. Lại cho ta 3 cái ức Pokemon tệ. Giảm giá, 50% cũng được. Ta Dương Ngự liền đi. Đương nhiên, Dương Ngự ý nghĩ này nhất định là không thể thực hiện được. Về sau Dương Ngự đạo quán cuộc chiến, nhất định sẽ không tại đạo quán trong đánh. Chung quy hệ Utter đạo quán tình huống bây giờ chính là vết xe đổ. Cho nên, nhất định phải cầm Dương Ngự người này là cái dạng gì ghi ở trong lòng. Nhớ kỹ người này, chính là tại bảo hộ bọn họ đạo quán. Thậm chí gần nhất hệ Rock đạo quán chiêu mới thực tập huấn luyện ra khảo hạch trong. Đều xuất hiện phía dưới như vậy đề thi. Thậm chí còn là đạo thứ nhất lựa chọn đề. Phía dưới 4 tấm hình. Ai là cả nước giải thi đấu quán quân Dương Ngự? A. B. C. D. Dương Ngự bây giờ đang ở hệ fighting đạo quán trước cửa xuất hiện. Hắn muốn làm gì? Hắn có phải hay không tới hủy đi chúng ta đạo quán? Lúc này hệ fighting đạo quán này trống trải trong sân, rậm rạp chằng chịt một đám võ thuật gia. Nhìn xem Dương Ngự một người, vác trên lưng lấy một cái túi sách, trong lòng ôm Tozerpi. Trên tóc còn có một cái hệ Goldsmith Revus, cách không rằng co lấy. Đừng để bên ngoài này người trước mắt lừa gạt. Trong lòng ngực của hắn ôm khả ái Tozerpi. Trên đầu có bé đáng yêu Miss Matthias. đều là dùng để gạt người giả tượng. Trên thực tế, chính là một cái có thể phá hủy đạo quán sân bãi đại ma vương. Anh, Miss Matthews lười biếng đánh ngáp một cái. Nữu thân thể nhỏ, ghé vào Dương Ngự trên tóc. Những người này, làm cáp đâu này? Ba so với Soto, giữa chúng ta, có hay không có điểm hiểu lầm? Dương Ngự như một con ngoan đồng dạng cử nhấc tay. Cái kia, ta hôm nay thật không là tới khiêu chiến đạo quán. Đại sư huynh, chỉ nhìn thấy đạo quán môn khẩu xuất hiện một cái Dương Ngự nhìn xem có một đâu người quen. Biết, Miss Matthews ngược lại là hơi ngẩng đầu. Người này Miss Matthews nhận thức ai? Ban đầu ở hoàn hơi kém đạo tràng, Miss Matthews lấy huấn luyện ra thân phận mang theo tiểu bảo bảo vào sân. Vẫn đem cái này người Heracross đương quả cầu thích. Miss Matthews ấn tượng đặc biệt sâu. Không có việc gì, mọi người chớ khẩn trương. Mọi người có thể có tính cảnh giác rất tốt. Xem ra những ngày này chúng ta huấn luyện không phải là không có bạch giáo huấn. Mạnh Nam thấy được Dương Ngự thời điểm, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Niên kỷ của hắn so với Dương Ngự còn muốn lớn hơn 3 tuổi. Tại cả nước giải thi đấu thời điểm vẫn từng có tiếp xúc. Chính mình Heracross bại bởi huấn luyện vợ con Midrivus gọi xuất kia một cái Gyarados. Cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân Dương Ngự. Không nghĩ tới, cũng chỉ bất quá 7-8 cái tháng không có gặp mặt. Hiện tại Dương Ngự đã là đạo quán cấp huấn luyện ra. Người thật không là tới hủy đi chúng ta đạo quán. Tại một ít người phía trước nhất một cái nghé mới sinh không sợ cọp tiểu bằng hữu. Nhìn xem Dương Ngự, hỏi ra một cái ngu ngốc nhưng lại làm cho người ta bật cười. Dương Ngự rốt cuộc biết những cái này võ thuật gia môn vì cái gì bộ dạng này như lâm đại địch bộ. Dáng, đặc biệt sao, nguyên lai là cho là hắn tới hủy đi hệ fighting đạo quán. Cam, ta hôm nay thật không là tới khiêu chiến hệ fighting đạo quán. Ta tìm đến Mãnh Nam. Dương Ngự báo cho biết chính mình ý đồ đến. Tìm đại sư huynh, tới tìm ta. Mãnh Nam sững sờ, nếu như lúc trước, hắn có thể sẽ cho rằng Dương Ngự là tới tìm hắn khiêu chiến. Thế nhưng hiện tại, Mạnh Nam thực lực còn kém xa. Phải đem Mạnh Nam lão ba hệ fighting đạo quán quán chủ Mạnh Sông mang ra. Tài năng cùng Dương Ngự nói chuyện ngang hàng. Đây là thực lực cảnh giới bất đồng. Địa vị cũng bất đồng. Đúng, trong nước có được tối cường Medicham huấn luyện ra. Ngay tại hệ fighting đạo quán. Cũng chính là Mạnh quán chủ. Bất quá ta tại cả nước giải thi đấu nhìn lên gặp qua ngươi gọi xuất hiện Medicham. Cho nên là tới tìm ngươi. Dương Ngự nếu muốn chơi gái đến đặc tính, yoga chi lực, cùng chiêu thức, yoga tư thế, Pokemon thực lực tương đối càng yếu càng tốt. Như đạo quán cấp Medicham. Không tốt bạch chơi gái a. Đương nhiên, Dương Ngự cũng không thể nói ngươi Medicham yếu. Cho nên tìm là ngươi, a. Đoạn thời gian này, Dương Ngự chính mình cùng lấy Medicham học yoga. May mắn phía trước Dương Ngự đã có Lopani mềm mại cùng với Rigirok rắn chắc. Học lên yoga tới hội càng đơn giản một ít. Điểm này đạo lý đối nhân xử thế Dương Ngự còn là biết. Dương Ngự, rốt cục tới, làm người. Các ngươi tiếp tục huấn luyện võ thuật, a. Xem ra hẳn là không có chuyện gì. Dương Ngự nói chuyện, Mạnh Nam còn là rất cao hưng. Chung quy Dương Ngự lời này nói không sai. Trong nước tối cường Medicham chính là hắn phụ thân Mạnh Sông Pokemon. Mạnh Nam muốn nỗ lực trở thành như cha mình như vậy. Một vị đỉnh thiên lập địa hệ fighting đạo quán quán chủ. Bất quá Dương Ngự ngươi thực muốn khiêu chiến hệ fighting đạo quán. Mấy ngày nay thật sự là đánh không? Cha ta, cũng chính là Mạnh quán chủ. Hiện tại cũng không ở nơi này. Hắn đi hệ Water đạo quán bên kia Pokemon liên minh. Mạnh Nam một bên muốn mời Dương Ngự đến đạo quán phòng tiếp khách. Vừa nói, sau đó bổ sung một câu, ta suy đoán, hẳn là cùng ngươi đối với tình hình chiến tranh huống có quan hệ. Ta thật không có nghĩ hiện tại, đánh hệ fighting đạo quán, Dương Ngự còn là nói một câu, thật oan uổng a. Mạnh Nam cười cười, hiện tại hắn nếu so với tại cả nước giải thi đấu lúc ấy ổn trọng rất nhiều. Lúc ấy đầu thiết thích bốn phía tìm huấn luyện ra khiêu chiến. Đó là bởi vì lúc ấy còn là một vị Pokemon đại học đệ tử. Nhưng hiện tại từ sau khi tốt nghiệp đại học, mấy tháng này, thời gian tuy rất ngắn, nhưng đối mặt với đạo quán chi rất nhiều sự tình, không thể không thành thục ổn nặng. Tới, mời ngồi, đây là chúng ta đạo quán đặc hữu nghệ thuật uống trà. Đối với Pokemon nâng cao tinh thần cũng có nhất định chỗ tốt. Sau đó nơi này là đạo quán bánh ngọt, meo, Mạnh Nam lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Dương Ngự sau lưng trong túi sách thò ra một cái vô ích mềm hồ cái mũi. Sau đó, như là ngửi được vật gì tốt ăn Ratini cầm cả cái đầu lộ ra. Meo, người lười nghe sách Mạnh Nam 10 phần hâm mộ mà nhìn Dương Ngự này một cái Dratini. Chân quý long hệ Pokemon, ai cũng muốn có một cái. Đáng tiếc, Dratini số lượng thật sự có chút ít, chỉ có chân chính cường đại huấn luyện ra mới xứng có được. Cảm ơn, Dương Ngự cảm tạ đạo, nói đi, tìm ta có chuyện gì, nếu như ta có thể giúp đỡ nổi. Nhất định sẽ tận lực giúp. Mạnh Nam nói, kỳ thật chủ yếu là tìm Medicham, học yoga, gì, ngoặc kép chấm chấm, Giang Đông Bớt, Giang Tương thành phố, Pokemon Liên minh khởi động tối cao cơ mật hội đàm. Cả nước 17 vị đạo quán quán chủ tề tụ, Pokemon Liên minh phương diện cao cấp nhất an toàn có quan hệ nhân viên. Yến Ninh, Ma Đô, Hàng Châu. Cực thiểu số cao tầng, tại Metagross mạng lưới dưới sự bảo vệ, thông qua U Linh Tháp U Linh mạng nội bộ, tại Giang Tương thành phố khởi động siêu năng xem nhiều lần hội đàm. Lần này sự kiện nhằm vào tối cao cơ mật, cùng siêu cấp Alakazam đồng dạng có được cấp chiến lược địa vị. Về Dương Ngự tân thu phục Pokemon, Regirock, tiến hành thảo luận. Tại tất cả liên quan nhân viên rung động ánh mắt, Regirock xuất hiện cùng với giáp Cannon chiêu thức uy lực. Trong lúc nhất thời tình cảnh có chút an tĩnh, tất cả mọi người hẳn là thấy được. Trên tấm hình Pokemon, chính là Pokemon liên minh lịch sử có chỗ ghi lại Regirock. Regirock, thế nhưng rất rõ ràng, Regirock hạch tâm là không hoàn chỉnh, bằng không tuyệt sẽ không chỉ có đạo quán cấp thực lực. Căn cứ sở có biến phân tích, Regirock xuất hiện hẳn là cùng thế giới tâm đảo chìm nghỉm có thật lớn liên quan. Người sau, càng làm cho thiên không chi thành bí cảnh xuất hiện ở công chúng tầm mắt chi. Về Regirock tin tức, nếu là bị cái khác khu Pokemon liên minh biết được, có lẽ thế giới Pokemon cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Cho nên ta đề nghị, Pokemon liên minh đối với Regirock tin tức như cũ phong tỏa. Tựa như từ thế giới tâm đảo chìm nghỉm sự kiện cho tới bây giờ. Chúng ta đều không có chú ý tới có bất kỳ về Regirock tin tức đồng dạng. Tin tưởng Dương Ngự có năng lực như thế bảo hộ Regirock thân phận. Hệ Uther đạo quán quán chủ Phương Liên tại thời khắc này tự nhiên là thiên hướng về Dương Ngự. Ai bảo Dương Ngự là nàng đồng môn tiểu sư đệ nha? Ta có một cái nghi vấn. Ở thế giới tâm đảo thời điểm, Dương Ngự liền có đạo quán cấp thực lực sao? Lúc đó, hẳn là vẫn chỉ là cấp tinh anh phía trên thực lực a. Hắn làm thế nào thu phục Regirock? Hệ Rock đạo quán quán chủ Phương Chí Hằng hỏi. Hắn làm thế nào phát hiện thế giới tâm trong đảo có Regirock? Hoặc là nói như vậy. Hắn làm thế nào ở thế giới tâm đảo gặp Regirock? Chung quy thế giới Pokemon liên minh thời gian dài như vậy đi nghiên cứu thế giới tâm đảo. Vật gì đều không có điều tra ra. Dương Ngự làm thế nào thu phục? Hệ Grass đạo quán quán chủ trang chỉ dĩ cũng có nghi vấn. Nếu như là ở thế giới tâm đảo bắt Regirock, Vậy tại sao trên đảo quốc gia khác khu huấn luyện ra không có chú ý tới? Nếu như Rigirok ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bị Dương Ngự thu phục kia lúc ấy nên xôn xao, mà không phải hiện ở thời điểm này chúng ta mới biết được. Hệ Flying đạo quán quán chủ Trần Dương Hồng Thanh âm hơi có chút đại. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Hệ Psychic đạo quán quán chủ Lam Tử Thành trầm giọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được kia vấn đề. Bí cảnh, thế giới tâm trong đảo tồn tại bí cảnh. Mà bí cảnh là Dương Ngự trời đưa đất đẩy làm sao mà giữa tiến vào. Hơn nữa không có bị những người khác phát hiện. Thế giới tâm đảo năm nay đã sớm chìm nghỉm, muốn mùa hè sang năm mới xuất ra. Lúc ấy cái gì Waylord nhảy disco cầm thế giới tâm đảo làm cho chìm, điều này sao có thể đâu. Ta cảm giác nguyên nhân thực sự chính là Dương Ngự thu phục Rigirok. Tán thành, ta cũng đồng dạng. Có nồng đậm lạc tay hồ hệ fighting đạo quán quán chủ mạnh sông đồng ý không thôi. Hiện tại Dương Ngự đã có được đạo quán cấp lực lượng. Đồng thời còn có Slowpoke vương bảo hộ. Cho nên vấn đề về an toàn, chúng ta có thể không cần lo lắng. Chủ yếu hơn, còn là Pokemon tài nguyên. Phương Liên quán chủ tự nhiên biết nhà mình tiểu sư đệ là cỡ nào thích Pokemon tài nguyên người. Như vậy thuần túy một lòng vì Pokemon cân nhắc, đã có được đạo quán cấp thực lực, như cũ muốn bồi dưỡng càng cường đại hơn Pokemon huấn luyện ra. Xích tử chi âm a, thật sự là rất khó khăn có, liền cần Pokemon liên minh Machoke duy trì. Pokemon tài nguyên không có vấn đề, Dương Ngự bản thân chính là có được tiểu ma tạp. Đồng thời cũng là chúng ta ma đô danh sách tiềm lực huấn luyện ra. Điểm này, chúng ta ma đô Pokemon liên minh toàn lực duy trì. Ma đô Pokemon liên minh đại biểu Thạch Định mặc đều một bó lớn niên kỳ. Nói ra lời này thời điểm nét mặt hồng quang. Cùng có Vinh Yên, đại khái mình cũng quên. Ban đầu là muốn mua cho ai đồ vật siêu cấp gấp bội kia mà. Pokemon Liên minh đã thật lâu không có khai mở từng như vậy hội nghị. Bất quá, những cái này Pokemon tài nguyên tiêu phí tuyệt đối là đáng, hiện giờ còn trẻ như vậy đạo quán cấp huấn luyện ra. Tương lai khả năng thiên vương, đây tuyệt đối là ủng hộ cả nước tuổi trẻ huấn luyện ra tối gương tốt. Kỳ thật hàng năm cũng sẽ có một đám thiên tài huấn luyện ra xuất hiện. Thế nhưng đều không có Dương Ngự như vậy yêu nghiệt. Hệ fighting đạo quán, Dương Ngự hiện tại vẫn không biết mình tại Pokemon liên minh đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Thế nhưng hắn hiện tại biết là yoga làm sao lại khó như vậy lạc. Không phải nói hảo có mềm mại có rắn chắc là có thể tùy tùy tiện tiện học một ít sao? Đau nhức. Dương Ngự cảm giác chính mình có phải hay không bị cá ướp muối vương cùng chất hóa, biến thành cá ướp muối. Dù sao, đều là cá ướp muối vương sai. Milotic học tập yoga tư thế quả thật không muốn quá đơn giản. Toàn thân giống như là tản ra mị lực sắc thái trời sinh vũ giả. Meditate tất cả yoga tư thế, biểu hiện ra một lần, Milotic là có thể học được. Thậm chí còn có thể thông qua kia rủ xuống hạ màu hồng phấn phát hình dáng vây cá tới thu hoạch một cái điểm tựa tới, đứng thẳng. Đây cũng quá đẹp. Dương Ngự, người Pokemon đến cùng đô thị như thế nào nuôi dưỡng xuất ra a? Magikarp, Phoebus, ta trời ạ, này, thật sự là nuôi cá đại sư a. Mạnh Nam thậm chí đều có chút không dám nhìn Milotic. Dương Ngự gần như vừa mới chuẩn bị mở miệng, trước mắt Milotic trên người nhanh chóng lốm đa lốm đốm, dường như ánh ở trong đầu hắn, đồng thời cũng trong đầu nhanh chóng ra. Yoga tư thế, Milotic dành riêng, thi triển về sau lực công kích nói thăng một cấp. Chú thích, đề nghị huấn luyện ra Dương Ngự không muốn học. Học không được, Dương Ngự, giống, Dương Ngự rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Cá ướp muối vương, Tới tới tới, ngươi tới học cái này. Ta Dương Ngự muốn chính là chứng minh. Dương Ngự học không được đồ vật. Cá ướp muối vương cũng học không được. Bao áp, cá ướp muối vương dành riêng. Thi triển về sau lực công kích đề thăng. Lực phòng ngự đề thăng. Chú thích, Milotic thông qua mỹ lệ lân phiến ràng buộc tiến hóa. Học tập yoga tư thế. Phản hồi cho cá ướp muối vương. Chú thích, huấn luyện ra Dương Ngự có thể học tập. Bao áp thay đổi cơ bắp mãnh nam. Dương Ngự, thích Pokemon chi tính cách đại sư thỉnh mọi người cất chứa. Pokemon chi tính cách đại sư 38 đọc sách mạng lưới đổi mới tốc độ nhanh nhất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.